Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1371 vị hôn thê. Thấy Quý Bạch mặc cái này hành động, đầu tiên kích động lên đó là phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Bọn họ là thật sự một đường đi theo Nhan Bạch đi tới. Từ nàng lần đầu mở ra phòng phát sóng trực tiếp, thân mình nhỏ nhỏ gầy gầy, chật vật đến cực điểm bộ dáng, lại hiện tại trước màn ảnh cười tủm tỉm đối với bọn họ nói phát sóng trực tiếp giải phẫu tiểu lớp học, cái kia bộ dáng đến nay cũng quên không được, ngay lúc đó cái nào bộ dáng thật sự chấn kinh rồi bọn họ. Chưa bao giờ có xem qua như vậy tiểu loli, bọn họ gặp qua nhuyễn manh đáng yêu, ái khóc nhè, thích cười từ từ, chính là Nhan Bạch lại là hoàn toàn bất đồng. Như vậy nàng, bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhuyễn manh đáng yêu, hoàn toàn vô tội vô hại, tựa như búp bê Tây Dương giống nhau. Chỉ cần thấy nàng một nhíu mày, tâm đều hóa. Như vậy nàng, thường thường làm người cảm thấy, tựa như tiểu thiên sứ giống nhau, chính là trên thực tế đâu. Bọn họ chủ bá đại đại tim là cái ác ma, nàng có thể ôn nhu an ủi Diệp Minh, cũng có thể tươi cười ngọt ngào đưa người khác đi chết. Như vậy một cái tập hắc cùng bạch với một thân người, bọn họ chủ bá đại đại A, rốt cuộc muốn. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng bắt đầu điên cuồng spam, thăng cầu hôn. Cầu hôn, cầu hôn, Quý Bạch mặc ngươi nếu là hiện tại còn không cầu hôn, ngươi liền không phải nam nhân, thăng thăng không cần túng, chính là thượng, đừng làm chúng ta thất vọng. Càng không cần cô phụ chúng ta kỳ vọng. Phi thường nghiêm túc nói. Chúng ta chủ bá đại đại liền giao cho ngươi. Quý Bạch mặc, thăng thăng QAQ tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là, Quý Bạch mặc, cưới chúng ta chủ bá đại đại đi. Hảo hảo đau nàng. Nàng rõ ràng thực thiện lương vẫn luôn đều ở trợ giúp người khác. Ta tưởng nàng cũng yêu cầu một người hảo hảo đối nàng. Thăng thăng thiện lương là nàng. Ác độc là nàng, thiên sứ là nàng, ma quỷ là nàng, ôn nhu là nàng, nàng có trăm ngàn loại bộ dáng, nhưng là Quý Bạch mặc, ở ngươi trước mặt nàng chỉ có một loại bộ dáng, thỉnh ngươi hảo hảo yêu quý nàng, thăng thăng nếu ngươi cô phụ chúng ta chủ bá đại đại nói. Thân ở thời đại này làm sự tình hiệp hội chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, mặc kệ ngươi ở đâu, chúng ta đều sẽ qua đi. Lộng chết ngươi, thăng thăng tới tương lai đi, tổ chức một hồi oanh động tinh tế hôn lễ, chúng ta đều có thể làm khách khứa tham gia. Epsilon, làn đạn thượng các lão người xem tựa như lão mẫu thân muốn đem chính mình nhìn lớn lên nữ nhi cấp gả đi ra ngoài giống nhau, đều ở mở miệng uy hiếp Quý Bạch mặc. Giờ phút này một đám đảo cũng không sợ Quý Bạch mặc, Quý Bạch mặc khóe môi sử cười. Hắn đem làn đạn nói đều cấp nhất nhất xem đang xem chung. Theo sau khẽ gật đầu. Xem như nghe xong khán giả lời nói, hắn tay đặt ở túi chung. Cái kia nhung tơ hộp như cũ còn ở bên trong. Quý Bạch mặc quỳ một gối xuống đất. Khóe môi nhưỡng tươi cười. Thoạt nhìn thân sĩ yêu nhã cực kỳ. Đầu tiên là nắm Nhan Bạch tay. Hắn hơi hơi cúi đầu. Ở Nhan Bạch mờ u bàn tay thượng nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Giống như là ở đối đãi chính mình cái gì cực kỳ chân quý sự vật. Hắn ngước mắt, nhìn Nhan Bạch, một câu ấp ủ rất lâu sau đó. Quý Bạch mặc màu hổ phách con ngươi giấu vết Nhan Bạch bộ dáng. Hắn đại khái chưa bao giờ như thế khẩn trương quá. Nắm Nhan Bạch tay, lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi. Hắn đang run rẩy, đại khái là khẩn trương lại hoặc là khác. Bạch Bạch, ngươi nguyện ý sao? Trở thành vị hôn thê của ta. Quý Bạch mặc đem trong tay nhung tơ hộp mở ra. Bên trong thình lình nằm hai quả nhẫn. Một đen một trắng. Sinh sôi giao triền ở bên nhau. Nhẫn trung ương đều được khảm một viên hồng bảo thạch tinh oánh dịch thấu. Như máu giống nhau. Nhìn kỹ dưới. Tựa hồ nó sẽ lưu động. Hết chương.